Chương 951, 951, cô hồn chấp nghiệm, 2. Cái này ta cam đoan không được. Ninh Hoan Tâm lặng lặng nhìn trước mắt cô hồn, trầm thấp mở miệng, ta không thể thời khắc cùng với Lương Nhược Băng, mà lại, coi như nàng có bệnh, nàng cũng nên có nhân sinh của mình, chỉ cần có người ở một bên chính xác dẫn đạo, nàng về sau cũng có thể vượt qua người bình thường thời gian, như ngươi vậy một mực đi theo nàng, đối với thân thể của nàng không tốt, ngược lại vẫn là hại nàng, ngươi sẽ đem bên người nàng khắc phái, bất kể là tốt, vẫn là xấu, tất cả đều do đi, chậm rãi nàng sẽ trở nên càng thêm quái gở, càng thêm ngăn cách, chẳng lẽ đây mới là ngươi muốn nhìn thấy sao? Ngươi muốn cho Nhược Băng cả một đời cô độc sống quãng đời còn lại sao? Ninh Hoan Tâm giọng điệu càng ngày càng hùng hổ dọa người. Nghe được nàng, cái kia xóa cô hồn trầm mặc. Hắn vẫn cho là tự mình làm đối với, mình tại bảo vệ Nhược Băng a, chẳng lẽ mình là sai sao? Thật là sai sao? Không đúng, ta không sai. Trước mắt bóng đen đột nhiên trở nên rất lớn, linh khí càng thêm nồng nặc, nhưng là đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, hắn điểm ấy linh lực lại vẫn còn có chút yếu. Ninh Hoan Tâm lần nữa khoát tay, trong tay ngọn lửa, trong đêm tối càng thêm cực nóng cùng chói mắt. Kỳ thật ta muốn diệt ngươi, dễ như trở bàn tay, làm gì cùng như ngươi vậy đau khổ dây dưa đâu. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, ta là thật tâm muốn giúp ngươi, Băng Nhược Băng, chúng ta có thể tìm người mang nàng đi Yến Kinh xem bệnh, về sau Sơn Trang dần dần tốt, Hồng Thôn QNZ sẽ tốt hơn, Hoàng Hiểu Linh thu nhập càng nhiều, nàng cùng Nhược Băng sinh hoạt cũng sẽ triệt để cải thiện. Thế giới bên ngoài rất lớn, ta tin tưởng Nhược Băng QNZ hy vọng đi xem một chút thế giới bên ngoài, không phải. Sao thế giới bên ngoài, ai không hướng tới thế giới bên ngoài? Cô hồn sức sở, lúc này, đột nhiên tại tưởng lệ nhiên trong ngực Lương Nhược Băng yếu ớt tỉnh lại. Kaka, tỷ tỷ, ba ba các ngươi đang làm gì? Lương Nhược Băng hiếu kỳ hỏi một câu, trong hai mắt đều là mê mang. Nhược Băng, nhìn thấy Lương Nhược Băng tỉnh lại, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu. Mỉm cười nhìn nàng. Nhược Băng, tỷ tỷ hỏi ngươi một vấn đề có được hay không ân? Lương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Nhược Băng, ngươi phải biết ba ba đã chết, sau khi hắn chết không yên lòng ngươi, mới một mực đi theo ngươi, nhưng là nếu như hắn một mực như thế đi theo ngươi, một ngày nào đó hắn cũng sẽ hồn phi phách tán, người đã chết liền nên đi minh giới, bắt đầu luân hồi mới, tỷ tỷ nói những này, ngươi có thế nghe hiểu sao ân? Lương Nhược Băng nghe được Ninh Hoan Tâm. Dùng sức nhẹ gật đầu, ta biết, ba ba là người tốt, nên đi thiên đường. Chuyện cổ tích trong sách chính là như thế viết. Nói đến đây, Lương Nhược Băng đột nhiên tiến lên một bước, nhìn trước mắt bóng đen, mặc dù Nhược Băng QNZ rất không nỡ ba ba, nhưng là Nhược Băng hy vọng ba ba có thể lên thiên đường, qua ngày tốt lành, Nhược Băng có thể tự mình chiếu cố mình, ta sẽ đi học, Lưu Vân tỷ tỷ còn muốn dạy ta tiếng Anh, ta trưởng thành còn có thể ban mụ. Mụ làm việc ba ba ngươi không cần lo lắng cho ta, nàng đã là cái đại nhân. Mặc dù tư tưởng còn chưa thành thục, nhưng là Lương Nhược Băng kỳ thật vẫn là mơ hồ có dạng này ý thức, nàng không hy vọng trở thành bất luận người nào vướng víu cùng gánh nặng. Nhược Băng nghe được Lương Nhược Băng, cái kia xóa cô hồn rơi vào trầm tư. Tất cả đứa bé tổng sẽ lớn lên, Nhược Băng cũng giống vậy, có lẽ nàng có chút đặc thù, nhưng là nàng đích sắc đang chậm rãi trưởng thành. Ninh Hoan Tâm ở một bên mỉm cười hướng về phía Lương Nhược Băng giơ ngón tay cái lên, Nhược Băng, ngươi rất tuyệt, ngươi rất lợi hại ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm khích lệ, Lương Nhược Băng lập tức mặt mày hớn hở.